Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2614, xảo trá bắt chẹt. Thế nào, 10 khối địa ngục nguyên thạch còn chưa đủ, còn muốn lừa ta một khoản. Hạ Bình liếc xéo một cái CMM chứ, đến cùng là ai đe dọa ai vậy, nói chuyện đều hoàn toàn nói ngược đi. Ác ma kia quả thực là giận điên lên. Nó đời này liền chưa thấy qua lớn lối như thế ác ma. Ngay trước nhiều như vậy ác ma trước mặt, thế mà dám ở chỗ này trắng trợn xảo trá. Quả thực là không biết xấu hổ. Nó hận không thể một bàn tay liền quất lên. Nhượng hỗn đản này biết cái gì gọi là máu vì sao hồng như vậy. Huynh đệ, khác xúc động, gia hỏa này thế nhưng là vận rủi ma a. Nếu như bị nó để mắt tới, người bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Như thế chĩa xuống đất ngục nguyên thạch đáng là gì? Người vẫn là rủi ro cản tai đi. Đúng vào lúc này, bên cạnh một đầu thái cổ ác ma kéo lại nó. Bí mật truyền âm. Cái gì? Nghe nói như thế, ác ma kia lập tức liền giật cả mình. Nó từ đầu đến chân giống như đều bị dội cho một thùng nước đá xuống tới giống như... Quả thực là từ đầu liền mát đến chân, toàn thân cao thấp không ngừng run rẩy, nguyên bản hết lửa giận lập tức liền biến mất, thay vào đó là nghĩ mà sợ. Đúng nga, tên này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vận rủi ma. Nó lập tức liền nghĩ tới đối phương vận rủi ma thân phận. Nếu như chính mình cùng đối phương đối nghịch đến cùng, như vậy chính mình chẳng phải là lạnh. Địa ngục mặc dù lớn, còn có ai có thể cứu được nó? Không hề nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể là rủi ro cản tai, tiếp tục dây dưa tiếp. Mình ngược lại là có thể không bán đồ cho cái này vận rủi ma, nhưng là mình tất nhiên sẽ vận rủi quấn thân. Nếu như là tại bên ngoài nhiều một chút vận rủi, bằng vào thực lực của nó, có lẽ vẫn có thể đỡ nổi. Nhưng là nơi này chính là ma thần di tích phụ cận a. Bình thường liền xem như không có vận rủi đều là cửu tử nhất sinh. Nếu như là nhiều một chút vận rủi, nó chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh cái chủng loại kia. Nói thật nó cùng ai đều có thể không qua được. Nhưng là hết lần này tới lần khác không thể cùng cái này vận rủi ma không qua được. Nếu không cái kia chính là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, ác ma viên nơi nào còn dám ở chỗ này dây dưa không nghỉ. Nó vội vàng nói, không không không, Phong Đô đại nhân nếu như muốn, 10 khối địa ngục nguyên thạch cũng đều là nhiều, liền xem như tặng không, ta cũng phải đưa cho Phong Đô đại nhân, thật hay giả, thế mà còn trắng đưa. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, ác ma kia nghe nói như thế, hận không thể tại chỗ muốn hút chết chính mình, nhượng chính nó như thế miệng tiện. Hảo chết không chết liền xách một câu nói như vậy. Cái này không phải mình muốn chết sao? Trước đó tốt xấu mình cũng phải đến 10 khối địa ngục nguyên thạch. Tuy nhiên thiếu một chút, nhưng là dù sao cũng là một bữa cơm tiền. Hiện tại tốt, liền 10 khối địa ngục nguyên thạch cũng không có. Vẫn phải toàn bộ tặng không cho cái này vận rủi ma. Nó hiện tại khuôn mặt đều xanh. Có thể nó cũng không có khả năng đổi ý. Nếu là làm cho cái này vận rủi ma bão nổi, chỉ sợ cũng không phải những cái này địa ngục nguyên thạch có thể giải quyết. Không có cách nào, nó đành phải đem những bảo vật này trắng đưa ra ngoài. Đã Phong Đô đại nhân nguyện ý, những bảo vật này tự nhiên là tặng không. Như thế ít đồ lại đáng là gì? Nó cảm thấy mình nói ra những lời này, chính mình bên trong trái tim đều đang chảy máu. Có cái đáng giận ác ma tại chính mình trên trái tim nhất đao lại một đao cắt chém. Đừng đề cập nhiều đau lòng. Ai nha, khách khí, vị này ấy ác ma huynh đệ. Lần thứ nhất gặp mặt liền đưa ta nhiều như vậy đồ tốt. Ta nhiều không có ý tứ a. Bất quá nếu là huynh đệ một phen tâm ý, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hạ Bình dửng dưng nói, hắn ra mặt dày cực kỳ, đơn giản so tuyệt phẩm thánh khí đều còn muốn không thể phá vỡ cái chủng loại kia. Như loại này tặng không đồ vật, đó là không cần thì phí, một phen tâm ý cay rắm. Đây là ăn cướp trắng trợn a. Ác ma cừu hận không thể đem hỗn đản này phong đô chém thành muôn mảnh. Nói rõ là tại cướp bóc, thế mà còn dám nói cái này là mình một phen tâm ý. Liền chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ hỗn đản. Ai nha ai nha, vị này ác ma huynh đệ, ta nhìn ngươi cái này quầy hàng đồ vật không tệ, bao nhiêu miếng đất ngục nguyên thạch một kiện, sẽ không phải cũng cùng ác ma kia huynh đệ một dạng không cần tiền a? Hạ Bình hài lòng đem vị thứ nhất ác ma quầy hàng toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ. Hắn đi tới vị thứ hai ác ma quầy hàng bên trong, dùng 10 phần thuần khiết con mắt nhìn đối phương, không cần tiền cay rắm. Nhà ngươi đi ra bán đồ không cần tiền a? Người nào làm ăn là đi ra làm từ thiện. Vị thứ hai ác ma tâm cũng đang rỉ máu, hận không thể hút chết cái này phong đô mấy chục lượt. Rất rõ ràng, tiện nhân kia xem ra cũng là để mắt tới chính mình a. Nó hôm nay thế nào liền xui xẻo như vậy? Vì sao muốn tâm huyết dâng trào đi ra bầy quầy bán hàng? Đây không phải tự tìm không may sao? Nhưng nhìn đến Hạ Bình loại kia hiền lành ánh mắt, nó nơi nào còn dám nói ra một chữ không? Vừa rồi Hạ Bình một câu liền để vô số ác ma dừng lại, đồng thời không có chút nào phản kháng xoay người vận rủi chi lực. Thế nhưng là đưa nó bị dọa đến khiếp đảm, nếu là bị tên sát tinh này chằm chằm lên, hôm nay có thể cũng không phải là tổn thất như thế ít đồ đơn giản như vậy. Nói không chừng liền cái mạng nhỏ của mình đều sẽ nhét vào ma thần di tích ở trong. Đúng, đúng, ngươi nói có khéo hay không? Cũng cùng huynh đệ kia một dạng, ta cái này quầy hàng đồ vật cũng là không cần tiền. Hôm nay ta chính là đi ra làm từ thiện, tạo phúc đại chúng. Vị thứ hai ác ma nhè răng trợn mắt, vi phạm lương tâm nói ra những lời này. Đông đảo ác ma nghe được khóe miệng co giật, nhìn này xui xẻo hài tử, chúng nó đời này đều gặp ác ma đi ra làm từ thiện. Từ thiện cái danh từ này xưa nay sẽ không xuất hiện tại ác ma từ điển ở trong. Thế nhưng là bị cái này vận rủi ma bức bách, chúng nó mỗi một cái đều là thành quy tôn, nơi nào còn dám nói ra cái chữ không, đều là tuân đọc lương tâm của mình nói ra những lời này. Đừng đề cập nội tâm của bọn nó nhiều biệt khuất, liền xem như bị cao đẳng ác ma xem như là pháo hôi, chúng nó cũng không có như thế biệt khuất qua. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi thế mà thiện lương như vậy. Thật là chúng ta ác ma ở trong hạt tử đi ị phần độc nhất a. Đã như vậy, vậy ta liền thu nhận. Lần sau có cơ hội uống rượu với nhau a. Hạ Bình dửng dưng nói. Không chút khách khí đem cái thứ hai quầy hàng bảo vật quét dọn trống không. Vị thứ hai ác ma nội tâm cái kia khí a, quả thực là tải ở sâu trong nội tâm, đem Hạ Bình cái này tiểu nhân dùng kim đâm không biết bao nhiêu lượt, dùng địa ngục ác độc nhất nguyền rủa đến nguyền rủa cái này không biết xấu hổ ác ma. Ai nha, huynh đệ, đến đều tới, vẫn mang cái gì lễ vật, bao lớn bao nhỏ, là lo lắng trong nhà của ta không có đồ vật sao? Hạ Bình trong mắt đi lòng vòng, để mắt tới vị thứ ba ác ma. Không, vị thứ ba ác ma hỏng mất, nó muốn khóc, chính mình là muốn thừa cơ hội này đem chính mình quầy hàng bảo vật đóng gói đi. Rời xa cái này vô sỉ vận rủi ma, thừa cơ chuồn đi, thế nhưng là nó còn đánh giá thấp cái này vận rủi ma ra mặt. Không biết xấu hổ đều không đủ hình dung loại hành vi này. Thế mà còn đem chính mình đóng gói động tác xem như là cho nhà hắn tặng lễ. Vẫn nói cái gì bao lớn bao nhỏ, nó căn bản là không có ý nghĩ này. Ai nha, thật là, khách khí cái gì a? Ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ, lần sau gặp mặt khác mang lễ vật, nếu không ta là sẽ tức giận. Bất quá lần này coi như xong, người không biết vô tội. Hạ Bình tiến lên, đem vị thứ ba ác ma quầy hàng cũng đóng gói đi. một chút không dư thừa, liền đầu lông đều không cho nó lưu lại. Không, vị thứ ba ác ra khóc không ra nước mắt. Nó nội tâm biệt khuất quả thực là vô pháp dùng bất luận cái gì lời nói để hình dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.